Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, Quét Hoàng Đại Đội. Cẩu Khải Lai mang theo Tưởng Bình cùng Vân Chí chậm chạp khoan thai đi vào. Các ngươi là ai? Ý thức được Lai giả bất thiện. Hắc lão đại ra hiệu thủ hạ của chính mình đi ra ngoài gọi người. Có thể thủ hạ còn không có hành động, liền bị Tưởng Bình một cái đá chéo dính vào trên tường. Chúng ta là ai? Cái này là cái nghiêm túc vấn đề. Chờ ta tìm một hồi. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai từ phía sau cái mông móc ra một đại đạp giấy chứng nhận. Tổ chống xã hội đen. Quản lý đô thị. Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông. Hoa Hạ giải phóng quân. Một cái lại một cái giấy chứng nhận bị Cẩu Khải Lai nói ra. Nhưng là hắn đối với những này thân phận tựa hồ cũng không hài lòng. Ở Cẩu Khải Lai tra tìm giấy chứng nhận thời điểm, một khối hình tròn chất ngọc huy chương lan hạ xuống, mà cái kia tấm huy chương một đường chạy chậm, đi đến xã hội đen lão đại dưới chân, mượn ánh đèn nhìn rõ ràng dưới chân cái kia tấm huy chương lúc. Xã hội đen lão đại mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Long Vương Điện, đây là một cái đủ để làm người sợ hãi tên. Tuy rằng cùng những người kia thương lượng thời điểm, ngoài miệng nói không sợ, nhưng là Long Vương Điện tìm đến cửa thời điểm, ai sẽ không sợ? Xã hội đen lão đại dầm một tiếng quỳ xuống. Tha ta một mạng, ta chỉ là nghe người ta dặn dò. Ta đồng ý tố cáo vạch trần, nhưng là mặc cho xã hội đen lão đại làm sao xin tha. Cẩu Khải Lai chính là không đáp ứng. Vẫn như cũ tự nhiên tìm kiếm chính mình giấy chứng nhận. Về phần hắn bên cạnh hai vị mỹ nữ đã bị dọa thành chim cút. Chỉ có thể bất đắc dĩ núp ở sofa bên trong góc. A Tương Đương tìm tới. Chúng ta thân phận bây giờ là Quét Hoàng Đại Đội. Người kẻ khả nghi sao sao. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Cẩu Khải Lai đem một cái giấy chứng nhận ở Hắc Lão Đại trước mặt. Quơ quơ. Tưởng Binh cùng Vân Chí cũng móc ra còng tay muốn tiến lên lùng bắt. Phát hiện những người này không muốn buông tha chính mình. Xã hội đen lão đại cũng bắt đầu tiến hành rủ xuống dãy chết. Các ngươi không thể như vậy. Các ngươi không có chứng cứ. Vân Chí một cước đá vào Hắc lão đại mặt trên. Hắn bốn cái răng cửa cùng hắn vĩnh viễn chia lìa. Ai nha nha, ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta vẫn không có chứng cứ đâu. Tiến lên cùng chặt Hắc lão đại. Vân Chí bĩu môi một cái nói. Đừng nghịch Cẩu ca. Đón lấy còn muốn chảo rất nhiều người đây. Những người này thân phận quá cao. Người bình thường bắt không được. Nhất định phải chúng ta ra tay. Hơn nữa chúng ta bắt người cần chứng cứ sao. Nghe nói như thế. Cẩu Khải Lai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi. Chúng ta bắt người không cần chứng cứ. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai ngồi xổm ở Hắc lão đại trước mặt. Hơi mang theo vài phần xin lỗi nói rằng. Thật không tiện. Chúng ta bắt người không cần chứng cứ. Vì lẽ đó chúng ta không đi theo quy trình. Vung tay lên. Một cái cửa truyền tống xuất hiện ở Hắc lão đại dưới chân. Hắc lão đại rơi vào cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Xã hội đen lão đại vệ sĩ cùng thủ hạ đây. Cẩu Khải Lai. Dùng tiền mời đến vệ sĩ. Bị đánh ngất xỉu. Hỗn xã hội đen bị đánh cho tàn phế. Trên người mang súng có nhuộm mạng người. Ta cũng không biết bọn họ đi chỗ nào. Nào đó căn cứ. Lão Vương. Dùng người sống tới làm những thí nghiệm này có hay không có chút không quá nhân đạo. Tội phạm cũng có nhân quyền. Bọn họ đều là buôn ma túy. Người đi cùng mặt trên nói một chút. Nhiều muốn mấy cái tiêu chuẩn lại đây. Ngần ấy làm sao kiểm tra ra những này yêu thú thủ đoạn công kích. Binh lính của chúng ta thương vong rất lớn. Lão Vương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngươi học xuyên kịch trở mặt thật sao? Không sai, tội không đáng chết người bị nhốt lại. Chết chưa hết tội người liền bị Cẩu Khải Lai đưa tới căn cứ. Dùng để kiểm tra những người tiến hóa yêu thú. Dù sao tiến hóa phương hướng nhiều kiểu nhiều loại. Những người yêu thú thủ đoạn công kích cũng rất nhiều. Những này đều phải từng cái kiểm tra. Kiểm tra liền khó tránh khỏi có thương vong. Những người này dân đội quân con em dù cho xuất hiện một điểm thương vong đều khiến người ta đau lòng không thôi. Nhưng là những này buôn ma túy liền không giống nhau nha. Bọn họ chết rồi không có chút nào đau lòng. Ngược lại cũng phải bắn chết. Không bằng rác rưởi lợi dụng. Một cái lại một cái xã hội đen bị nhổ tận gốc. Những tên côn đồ các ké kia quân đội ra tay. Dám to gan gây sự. Mặc kệ ngươi là cái gì người. Trực tiếp nắm lên đến. Những người địa vị hơi cao lão đại liền do Cầu Khải Lai bọn họ ra trận. Nếu như Hoa Hạ chính thức ra tay. Gặp lạc tiếng người chui. Như vậy không tốt lắm. Cầu Khải Lai ra tay liền không giống nhau. Hệ thống ẩn giấu dấu vết. Ai cũng không tra được. Bọn họ chỉ là nhân viên mất tích. Bọn họ mất tích nguyên nhân khẳng định là bởi vì Hồng Kông những người phần tử khủng bố. Làm sao sẽ quan Hoa Hạ sự đây? Cầu ca, những này hỗn xã hội đen đều bắt hết. Đón lấy là đi bắt làm quan hay là đi chảo có tiền? Trước tiên chảo người có tiền. Những người làm quan lưu ở phía sau xử lý. Làm quan không tạo phúc một phương. Nhớ tới đến liền làm người tức giận. Ta phải cố gắng thu thập một hồi bọn họ. Chấm chấm, tư nhân trang viên, lão Trần, ngày mai chờ thị trường chứng khoán vừa mở bán. Lập tức dung chuyển thị trường chứng khoán. Ta muốn để những người kia biết sự lợi hại của chúng ta. Không phải vậy hắn thật cho là chúng ta là bùn nắm. Lý lão, hậu quả của việc làm như vậy quá to lớn. Theo tin tức gọi, những người lão đại toàn bộ mất tích. Hơn nữa quân đội chính đang chảo người gây chuyện. Chúng ta có phải là... Hoàng cái gì? Ta đã vừa mới gọi điện thoại cho cảnh vụ sử trưởng phòng. Bọn họ đã bắt đầu hoạt động. Nếu như bọn họ đem những người này toàn bộ bắt quang. Ai tới thống trị Hồng Kông? Quét hoàng đại đội. Tất cả đều ôm đầu tôn được. Cầu Khải Lai từ cửa truyền tống bước ra. Phía sau theo Tưởng Bình cùng Vân Trí. Không có bận tâm trong phòng ông lão vẻ mặt. Cầu Khải Lai trực tiếp cầm lấy trên bàn một điếu xì gà. Cắt đứt, thiêu đốt, hít sâu một cái. Cha cha, xa hoa xì gà xác thực không tầm thường. Mùi vị chính là tốt. Chúng ta quét hoàng đại đội nhiệm vụ rất nặng. Có công trạng chỉ tiêu. Các ngươi là muốn đi theo quy trình đây. Vẫn là trực tiếp đi kết quả. Nhìn trong phòng đột nhiên xuất hiện ba cái người trẻ tuổi. Những này tài chính giới cá sấu lớn lỏng như cho nguội. Hoa Hạ vận dụng kỳ lạ thủ đoạn tới bắt chính mình. Cái kia liền giải thích bọn họ đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Có thể sử dụng thủ đoạn như thế. Hoa Hạ e sợ chỉ có một tổ chức. Vậy thì là Long Vương Điện. Chính là không biết. Trước mắt này ba cái người trẻ tuổi là Long Vương Điện chức vị gì? Các ngươi đã đều đến rồi. Cái kia liền giải thích chúng ta trốn không thoát. Có điều các ngươi nghĩ kỹ đụng đến bọn ta hậu quả sao? Cầu Khải Lai không hề trả lời dẫn đầu lời của lão đầu. Mà là đem một cái cứng nhắc thả ở trước mặt của hắn. Trong hình là một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Chính là vẫn thân ở nội lục Nạp Lan Tĩnh. Người đem các ngươi coi trọng lắm muốn. Hoa Hạ muốn đối phó các ngươi có thừa biện pháp. Hơn nữa Hoa Hạ có chính là lương tâm thương nhân. Nạp Lan tập đoàn đầu mối. Liên hợp nội lục 18 nhà tập đoàn cộng đồng đối phó Hồng Kông. Ta cảm thấy đến thu thập các ngươi cũng không có vấn đề. Cầm đầu ông lão cười khổ một cái. Nạp Lan tập đoàn hiện tại danh tiếng không hai. Liên hợp 18 nhà tập đoàn đồng thời đối phó Hồng Kông. Hồng Kông xác thực giang không xuống đi. Huống chi còn có Hoa Hạ ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Nạp Lan tiểu thư, muốn giải quyết chúng ta rất đơn giản. Nhưng là này mười mấy vạn người vấn đề nghề nghiệp ngươi dự định giải quyết thế nào? Chuyện này hỏi hắn, phía ta bên này đều sắp bận bịu điên rồi. Lý lão, như thế không cho mặt mũi sao? Tốt xấu mọi người đều là đại lão nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.